Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 478, Mậu Thổ Chi Tinh tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai Hoàng Lân Sơn về sau, Vương Đạo Viễn đem chuyến này tất cả thu hoạch đều thu nhập Linh Châu không gian, giao cho phân thân kiểm tra theo Vu Thuấn nơi đó cầm tới ngân sắc bản mệnh lông vũ, là kim thuộc tính, phóng đến thái ất kim diễm bên trên uẩn dưỡng trước mắt chỉ kém một cái hỏa thuộc tính bản mệnh lông vũ. Hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính yêu cầm thật là thường thấy, Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch 2000 dặm bên trong, tùy tiện đều có thể tìm đến này hai loại thuộc tính yêu cầm. Muốn tìm hỏa thuộc tính bản mệnh lông vũ, độ khó không cao. Nhưng Chu Thước Phiến trải qua cải tiến về sau, hỏa thuộc tính bản mệnh lông vũ là trọng yếu nhất. Cho nên, này hỏa thuộc tính bản mệnh lông vũ không thể quá bình thường. Hoặc là phẩm giai cao một chút, hoặc là yêu cầm huyết mạch càng cường hãn một chút. Vương Đạo Viễn tưởng dùng xích vũ ô bản mệnh lông vũ, yêu cầm ném đi bản mệnh lông vũ cũng sẽ không tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Nhiều lắm là cũng chính là hoa mấy trăm năm thời gian, liền có thể một lần nữa sinh trưởng ra tới một cái. Đáng tiếc này tiểu gia hỏa đến bây giờ cũng không có dài ra bản mệnh lông vũ. Huyết liên tử là thiên tài địa bảo, có cường hóa nhục thân, bổ sung khí huyết tác dụng. Đối niên kỳ tương đối lớn tử phủ tu sĩ mà nói càng là khó có được bảo vật. Như là phía sau bị trọng thương, hoặc là bị ép đốt cháy tinh huyết đối địch cũng có thể dùng huyết liên tử nhanh chóng bổ sung tinh huyết. Giữ lại này đồ vật nói không chừng lúc nào liền có thể trở thành bảo mệnh át chủ bài. Hắn đem ba khỏa huyết liên tử thích đáng bảo tồn đứng lên, còn thừa nhất khỏa tức thì nếm thử gieo trồng một chút. Ấn theo phi sa tán nhân thuyết pháp này đồ vật cần phải có yêu thú tinh huyết uẩn dưỡng. Hắn có thể đại lượng làm đến tinh huyết cũng liền chỉ có liệt huyết chứ. Trong không gian một mực vòng chừng 10 đầu, trong đó có nhị giai thượng phẩm liệt huyết chư 7 đầu. Tuy nhiên phẩm giai thấp chút nhưng là có thể nếm thử một phen. Mặc dù liệt huyết chư tinh huyết không đủ để nhượng huyết liên tử này mầm cũng sẽ không đem hư hao. Phân thân tại sinh mệnh linh hỏa phụ cận dự lưu địa trung, đào ra một cái đường kính một thước, sâu hai thước hố nhỏ. Tại trong hố nhỏ rót đầy liệt huyết chư tinh huyết, lại đem huyết liên tử phóng tại bên trong. Có thể hay không này mầm, liền xem nó tạo hóa. Này nhất chuyến làm thịt mấy cái ma tu, được bọn hắn thân ra. Bất quá, đại bộ phận cũng đều là Vương Đạo Viễn không cần đồ vật. Có giá trị cũng chính là cái kia huyễn âm ma tu đồng hành đồ vật, còn có chính là sử dụng cự phủ tu sĩ một cái phòng ngự pháp thuật. Vị kia đồng hành công pháp không có cái gì kỳ lạ, cũng là huyễn âm đoạt hồn công, cùng phía trước đạt được cái kia nhất bản có chút xuất nhập. Vương Đạo Viễn muốn những này công pháp là vì hoàn thiện phân thân dưỡng hồn thuật lúc tham khảo một phen. Cùng một loại công pháp, bất đồng phiên bản, lại nhiều cũng không có dùng. Có giá trị chính là hắn cái kia trung hình pháp khí luyện chế phương pháp này pháp khí danh vì. Minh âm táng hồn chung, cũng là tam giai thượng phẩm pháp khí. Này đồ vật có vài loại bất đồng tác dụng, có thể tỉnh thần, công kích thần hồn, có thể chấn thương đối thủ nội tạng, còn có thể phòng ngự âm ba công kích. Này pháp khí so lúc trước đạt được ma âm chấn hồn linh cao minh hơn phải nhiều, đi theo chính mình hơn 100 năm diệt hồn chung hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi tới đây sao cái đồ vật coi như là đại kiếm. Vị kia sử dụng cự phủ tu sĩ kia phòng ngự pháp thuật cực kỳ cao minh, danh vì Hậu Thổ Huyền Cương, lúc ấy, Vương Đạo Viễn dùng 10 đạo kiếm ảnh, phân biệt công kích hắn tử huyệt đều bị cự phủ tu sĩ dùng Hậu Thổ Huyền Cương cứng rắn khiêng trụ. Này Hậu Thổ Huyền Cương là tứ giai trung phẩm thể tu pháp thuật cần tiêu hao thổ thuộc tính linh lực cùng chút ít khí huyết. Bình thường tu sĩ đương nhiên cũng có thể thi triển, nhưng khí huyết chưa đủ, uy lực giảm bớt nhiều. Cưỡng ép thi triển này pháp thuật rất dễ dàng tạo thành khí huyết suy kiệt thương cập nội tạng. Nếu là luyện thể tu sĩ thi triển, uy lực kia liền cực kỳ cường hãn. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi thi triển Hậu Thổ Huyền Cương, có thể chọi cứng cùng cấp tu sĩ một kích toàn lực. Cái kia cự phủ tu sĩ nếu không phải bởi vì vô cùng tự tin, sau lưng lộ ra đại sơ hở. Vương Đạo Viễn không ra ngũ hành phục ma ấn tưởng cầm xuống hắn, phỏng chừng được tốn thời gian nửa canh giờ trở lên. Mặc dù có Huyền Vũ Thuẫn hộ thân, nhưng pháp khí khó tránh khỏi có không thể chú ý đến thời điểm. Hậu Thổ Huyền Cương là bao bọc toàn thân, không có góc chết, vô cùng thích hợp sát người vật lộn. Theo phi sa tán nhân nơi đó được tới ngũ hành phục ma ấn tế luyện pháp, xác thực so Vương Đạo Viễn hiện có đồ vật cao minh hơn phải nhiều. Mỗi một loại pháp khí, đều có không nhỏ cải tiến, cũng đều bổ sung một hai loại pháp thuật. Dùng hợp chi pháp cùng uẩn dưỡng chi pháp cũng so sư tôn cải tiến tới cao minh hơn rất nhiều. Bất quá, phòng người chi tâm không thể không, này bộ tế luyện pháp chuyển mấy lần tay có hay không vấn đề thật đúng là không hảo nói. Này tế luyện pháp hắn sẽ không trực tiếp tu luyện cũng chính là làm ngày sau cải tiến tham chiếu. Muốn tu luyện cũng chính là bổ sung pháp thuật. Về mậu thổ chi tinh tin tức này trong ngọc giản ghi lại được đảo là có chút kỹ càng, cả tiến vào địa hạ lộ tuyến cũng rành mạch, chẳng qua là này địa phương có chút nguy hiểm. Khả năng dựng dục ra mậu thổ chi tinh địa phương, danh vì Ngự Ma Sơn. Vương Đạo Viễn từ khi biết rõ chính mình lai lịch về sau, liền đối Tuyệt Thiên Uyên tương đối để bụng. Ngũ hành chân nhân lưu lại Bắc Uyên lục bên trong, cũng đối Tuyệt Thiên Uyên có rất nhiều miêu tả. Nhắc tới Tuyệt Thiên Uyên, liền tránh không khai Ngự Ma Sơn. Này Ngự Ma Sơn phía nam hơn trăm dặm, chính là Tuyệt Thiên Uyên. Nơi đây là năm đó ma tộc xâm lấn, sau cùng một trận chiến phát sinh địa phương. Tuyệt Thiên Uyên xuất hiện về sau, vẫn tại không ngừng mở rộng. Theo Tuyệt Thiên Uyên bên trong thẩm thấu qua tới cuồng bạo linh khí cũng không ngừng ăn mòn Bắc Uyên tu tiên giới. Năm đó tham chiến đại năng, liền tại nhiều tòa có cao giai linh mạch sơn mạch thượng, bố trí xuống trận pháp ức chế cuồng bạo linh khí, này Ngự Ma Sơn liền là trong đó là quan trọng nhất một cái sơn mạch. Có thể nói, Ngự Ma Sơn là cả Bắc Uyên tu tiên giới nguy hiểm nhất địa phương một trong. Kim đan phía dưới căn bản thừa nhận không được nơi đó cuồng bạo linh khí. Ngoài ra, nơi đó có không ít kim đan ma tu, thậm chí còn có ma tộc dương nghiệt. Lần này Vương Đạo Viễn cũng liền không hy vọng xa vời, có thể ở kim đan phía trước gom góp đủ 5 kiện bản mệnh pháp khí. Đợi đến kết thành kim đan, mặt khác 4 kiện bản mệnh pháp khí đầy đủ, lại đi Ngự Ma Sơn, mới có thành công cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không sợ phi xa tán nhân kết đan thành công đi tiệt hồ, liền cái kia điểm bản sự, đến kim đan trung kỳ cũng không có cái kia bản sự đi Ngự Ma Sơn. Nửa ngày về sau, Vương Đạo Viễn đi tới Vạn Nhận Sơn. Nơi đây theo không trung xem xuống dưới, từng cái nam bắc đi hướng sơn mạch lách vào tại cùng một chỗ, thật đúng là có điểm giống vô số mũi kiếm đối với bầu trời. Này Vạn Nhận Sơn chỉ có tam giai thượng phẩm kim thuộc tính linh mạch, không có khả năng có kim đan tu sĩ hoặc tứ giai hung thú thường cư nơi đây. Lấy trước mắt hắn thực lực cũng không có cái gì đồ vật có thể uy hiếp được hắn. Rơi vào Vạn Nhận Sơn trung bộ một cái trong sơn cốc, cầm ra tầm linh bàn, tìm tòi thích hợp ngưng tụ kim thuộc tính ngụy linh hỏa địa phương. Tại Huyết Ma Thành Thiên Sát Kim khoáng luyện chế tầm linh bàn, cán khác sự tình không quá được, nhưng dùng để tìm tòi kim thuộc tính linh mạch vẫn là rất hữu dụng. Hắn thực nhanh liền xác định Vạn Nhận Sơn chủ linh mạch vị trí, sau đó tại Vạn Nhận Sơn chủ linh mạch phụ cận tìm đến một chỗ địa hạ hang động đá vôi, hướng phía dưới thăm dò 4.000, 5.000 trượng sâu. Ở chỗ này cương nhiên tìm đến một cái tam giai thượng phẩm huyền thiết tinh khoáng mạch. Huyền thiết tinh giá trị tuy nhiên không tính quá cao, nhưng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần kim thuộc tính linh lực. Có đại lượng huyền thiết tinh, ngừng tụ kim thuộc tính ngụy linh hỏa, cái kia liền lại đơn giản bất quá. Theo Linh Châu không gian bên trong dẫn xuất một đám thái ất kim diễm cùng một đám quy trần diễm, phóng đến khoáng mạch thượng. Hai loại hỏa diễm lập tức hừng hực thiêu đốt đứng lên, hắn không ngừng rút ra quy trần diễm bên trong linh lực đưa vào Linh Châu không gian, ẩn dưỡng thổ thuộc tính ngụy linh hỏa. Này mấy năm thời gian, mộc thuộc tính ngụy linh hỏa, hỏa trùng có đậu xanh lớn nhỏ, đã trở thành chân chính linh hỏa. Quy trần diễm ngụy linh hỏa còn có rất lớn chênh lệch, cần muốn đại lượng thổ thuộc tính linh lực ẩn dưỡng. Thái ất kim diễm hắn là không có quản, bỏ mặc kỳ tứ chỗ loạn đốt. Nửa tháng về sau, Vương Đạo Viễn theo thái ất kim diễm bên trong lấy ra hạt vừng lớn nhỏ hỏa trùng, đầu nhập đang tại đốt cháy huyền thiết tinh khoáng mạch trong hỏa diễm. Hỏa trùng tự động rút ra trong hỏa diễm linh lực củng cố bản thân. Một ngày về sau, hỏa trùng ổn định xuống tới, ngụy linh hỏa thành hình. Vương Đạo Viễn không có lập tức ly khai nơi đây, mà là tiếp tục đào quật khoáng mạch. Thái ất kim diễm linh hỏa phẩm giai vẫn là tam giai trung phẩm, hiện tại lại phân ra một bộ phận hỏa trùng. Muốn thăng cấp liền cần đại lượng kim thuộc tính linh vật. Huyền thiết tinh chính là ẩn dưỡng thái ất kim diễm tuyệt hảo tài liệu, đem phân thân thôi minh theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới, hỗ trợ đào quật khoáng mạch. Cách chương.